88. Hãy nhận ra, nâng niu và trân trọng những điều bình dị. Trong cuộc sống có những khoảnh khắc sẽ mãi mãi lưu lại trong tâm trí ta. Đó là những lần gia đình tụ họp mừng lễ hay những lúc chúng ta giành được thắng lợi nào đó. Nhưng hầu như mỗi ngày trong năm đều là những ngày bình thường, chẳng có gì đáng nhớ cả. Tuy nhiên chúng ta lại thường chẳng mấy trân trọng một ngày bình thường đó. Một ngày chứa đựng những niềm vui rất đỗi bình dị trong đời sống thường nhật của bạn. Hãy tận hưởng những điều bạn thường làm mỗi ngày. Đó có thể là một cuộc trò chuyện bất chợt với một đồng nghiệp, là lần gặp gỡ tình cờ với người hàng xóm. Có thể điều đó sẽ giúp bạn hiểu hơn về cuộc sống của họ. Lấy trường hợp của Lonnie làm ví dụ. Mới đây ông vừa tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 103 của mình. Lonnie ngồi trong chiếc ghế xích đu tại hiên nhà, dạ dàng đưa tới đưa lui khi các phóng viên hỏi ông cảm thấy như thế nào vào ngày đặc biệt này. Ông nói rằng ông cảm thấy tuyệt vời, bởi vì với ông, mỗi ngày đều rất đặc biệt. Theo một cuộc nghiên cứu trên 13.000 người, 96% trong số họ đều cho rằng không phải những thành công vĩ đại hay niềm hạnh phúc tột đỉnh, mà chính là cảm giác ổn định và tích cực mới là điều tạo nên sự hài lòng đối với cuộc sống sau này.